Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Kagutsuchi canh 1. Đối mặt với đệ tứ Raikage cái kia liên miên không dứt công kích, Uchiha Obito quả quyết giải trừ hư hóa trạng thái, trong nháy mắt mở ra lấy Susanoo ngăn trở đệ tứ Raikage một kích. Vẻn vẹn bao trùm lấy mấy cây lớn khung xương, Uchiha Obito bị đệ tứ Raikage một quyền đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào trên một tảng đá lớn, đem khối cự thạch này nện đến chia năm xẻ bảy. Liền ngay cả Susanoo phía trên cũng xuất hiện vết rạn. Mặc dù chỉ là mới sinh thể trạng thái, nhưng không nghĩ tới thế mà bị dễ dàng như vậy đánh nát. Uchiha Obito ổn định thân hình, cúi đầu nhìn thoáng qua có chút vết rạn Susanoo, trong lòng thất kinh không thôi. So với lần trước tại Xuyên Chi Quốc Đại Xâm Lâm bị Kimimaro cùng Kakashi mấy người vây công lúc miễn cưỡng đánh nát Susanoo so sánh, đệ tứ Raikage lực công kích hiển nhiên càng hơn một bậc. Đương nhiên, cũng không nhất định là nói đệ tứ Raikage nhất định có thể thắng qua Kakashi cùng Kimimaro đám người liên thủ, nhưng tương đối mà nói, đệ tứ Raikage xác thực so với bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào cũng mạnh hơn một chút. Cùng Konoha đệ ngũ Hokage Tsunade-hime khác biệt, Tsunade mặc dù có được cường đại lực công kích, nhưng tốc độ rõ ràng không đủ. Mà đệ tứ Raikage lực công kích mặc dù không bằng Tsunade quái lực quyền, nhưng hắn nhẫn thể thuật lực công kích muốn viễn siêu đồng dạng thể thuật chuyên tu ninja. Tăng thêm hắn siêu phàm tốc độ, thực lực xác thực mạnh hơn Tsunade được nhiều. Susanoo sao? Đệ tứ Raikage nhìn một cái một bên thao túng màu xanh đậm khung xương cùng vĩ thú hóa Killer Bee trong chiến đấu Uchiha Sasuke. Sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Uchiha Obito. Bất quá nhưng không có vì vậy mà dừng lại công kích của hắn. Bành! Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Đệ tứ Raikage cả người như là mũi tên, như thiểm điện cướp đến Uchiha Obito trước người. Tốc độ thật nhanh. Nhìn qua cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới trước người đệ tứ Raikage. Uchiha Obito cũng không khỏi giật mình. Màu đỏ tươi Mangekyo Sharingan điên cuồng chuyển động, khó khăn lắm tại đệ tứ Raikage công kích lần nữa tiến đến trước. Trên người Susanoo biến thành bán thành thục thể trạng thái. Đệ tứ Raikage quanh thân hồ quang điện lấp lóe, lông tóc dựng đứng, nhục thể hoạt tính hóa đã đạt đến hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Mắt hổ lạnh lùng trừng mắt bị Susanoo bảo hộ ở nội bộ Uchiha Obito. Trọng lưu bão. Cơ hồ trong nháy mắt, đệ tứ Raikage khuỷu tay bên trên liền đã bao trùm lên chói mắt điện mang, hướng phía Susanoo bỗng nhiên đánh xuống. Oanh! Đệ tứ Raikage khuỷu tay mang theo lôi đình chi uy, hung hăng đụng phải Uchiha Obito Susanoo. Một cỗ mãnh liệt khí lãng bỗng nhiên bộc phát ra, cát bụi dơ lên, bão cát văng khắp nơi. Răng rắc, chấm ngoặc kép, chỉ gặp dưới một kích này, Uchiha Obito bán thành thục thể Susanoo càng lại lần xuất hiện vết rạn, đồng thời không ngừng mà hướng về bốn phía lan tràn. Cái gì? Uchiha Obito con người bỗng nhiên co rụt lại. Một đôi màu đỏ tươi Mangekyo Sharingan điên cuồng chuyển động. Dưới chân bỗng nhiên nhảy lùi lại. Thân hình nhanh lùi lại. Cùng đệ tứ Raikage kéo dài khoảng cách. Ở tại lui lại đồng thời, cái kia khô lâu cự nhân cũng cấp tốc phát sinh biến hóa. Từng đạo chakra hình thành huyết nhục quấn quanh ở khô lâu trên kệ. Từng mảnh màu xanh đậm khôi giáp cấp tốc toát ra, đem khô lâu cự nhân bao trùm bắt đầu, tạo thành một nửa thân uy nghiêm võ sĩ. Hô! Uchiha Obito tự nhiên không có khả năng ngây ngốc đứng ở nơi đó khi bia ngắm bị đệ tứ Raikage công kích. Tại triển khai thành thục thể trạng thái Susanoo đằng sau, thao túng Susanoo bỗng nhiên một quyền đánh phía đệ tứ Raikage. Quyền phong gào thét, tốc độ không chút nào thấp hơn đệ tứ Raikage ngoan ngoãn một kích. Oanh! Đệ tứ Raikage thân hình lóe lên, trực tiếp lóe lên Susanoo công kích. Cái kia khôi giáp cự nhân thiết quyền bỗng nhiên đánh vào trên mặt đất, ném ra cái hố to, đá vụn văng khắp nơi. Cát bụi trong nháy mắt tràn ngập ra, Uchiha Sasuke cố nén mở ra Susanoo mang đến phảng phất phát ra từ linh hồn đồng dạng đau đớn. Sắc mặt có chút tái nhợt cắn răng. Cố gắng tạo thành thành thục thể Susanoo. Toàn bộ khô lâu cự nhân cấp tốc hình thành một nửa thân khôi giáp võ sĩ. Lúc này Uchiha Sasuke cả người phảng phất người sống chớ gần đồng dạng. Tản ra một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh. Để một bên Hozuki Suizesu không nhịn được muốn cách hắn xa một chút. Bát cách nhã lộc, khốc cách nhã lộc, chịu chết đi. Vĩ thú hóa Killer Bee bỗng nhiên vọt tới Uchiha Sasuke trước người. Hai đầu to lớn bạch tuộc chân hung hăng quất về phía màu xanh đậm khôi giáp cự nhân. Bành, mặc dù bị cái kia bạch tuộc chân chỗ tài liệu thi cự lực rút lui lại mấy bước. Nhưng Uchiha Sasuke lại thao túng Susanoo trực tiếp kéo lại rút tới bạch tuộc chân. Hừ, tại Uchiha lực lượng trước mặt, các ngươi chẳng phải là cái gì. Uchiha Sasuke một đôi âm lãnh mang Gekio cấp tốc chuyển động. Màu xanh đậm khôi giáp cự nhân bỗng nhiên nắm chặt Killer Bee bạch tuộc chân. Bỗng nhiên đem chọn chỉ bát vĩ lôi dậy. Hướng một bên ném ra ngoài. Bành bành, Amaterasu. Nhìn đúng Killer Bee ở giữa không trung không chỗ mượn lực thời cơ. Uchiha Sasuke con mắt chăm chú khóa chặt lại Killer Bee. Lần nữa phát động Amaterasu. Máu đỏ tươi lần nữa từ hốc mắt chảy xuôi mà xuống. Để Uchiha Sasuke cả người nhìn đặc biệt dữ tợn. Âm trầm lạnh nhạt. Một cỗ Amaterasu chi hỏa từ Killer Bee đầu toát ra. Trong nháy mắt đốt tới cái kia vĩ thú hóa trên thân thể. Cấp tốc lan tràn ra. Để hắn nhịn không được lần nữa kêu thảm lên. Rơi xuống mặt đất không ở lăn lộn lấy. Bi. Lúc này. Một bên đệ tứ Raikik thấy thế. Nhịn không được là Killer Bee lo lắng. Cấp tốc vứt xuống Uchiha Obito. Vọt tới Killer Bee bên người. A. Killer Bee do thực thể hóa lần nữa biến thành năng lượng trạng thái. Đem Amaterasu chi hỏa tự thân bên trên trừ bỏ. Giữ tận to lớn đầu trâu bên trên hiện đầy mồ hôi lạnh. Chỉ trên mặt đất kịch liệt thiêu đốt lên Amaterasu chi hỏa. Killer Bee đối với một bên lo lắng đệ tứ Raikik trầm giọng nói. Không có việc gì. Đại ca ngươi cẩn thận một chút. Ngọn lửa này một khi dính vào. Tại không đem mục tiêu đốt sạch trước đó. Không cách nào dập tắt. Chấm ngoặc kép. Hừ, các ngươi cao hứng quá sớm. Lúc này, Uchiha Sasuke hừ lạnh một tiếng. Lúc trước một mực không có vận dụng một cái khác mang Gekio Sharingan bỗng nhiên xoay tròn. Viêm độn Kagutsuchi, chỉ gặp bị Killer Bee vung ra trên mặt đất Amaterasu chi hỏa bỗng nhiên xông lên. Lại lần nữa xông về Killer Bee cùng đệ tứ Raikik hai người. Bạch, cái gì? Đệ tứ Raikik cùng Killer Bee giật mình. Vội vàng hướng về một bên né tránh ra đến. Khó khăn lắm tránh đi Amaterasu chi hỏa. Suizesu, tiến đến. Uchiha Sasuke bỗng nhiên bắt lấy vừa có chút sửng sốt Hozuki Suizesu. Đem hắn đặt vào Susanoo nội bộ. Cũng cấp tốc thao túng Amaterasu chi hỏa bao trùm tại Susanoo trên thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.